Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, trang 327. Duy độc chính mình, mượn dùng mẫu thụ cường đại bộ rễ, đột phá dưới nền đất, tìm được rồi ẩn sâu vạn năm lâu hỏa thần thần miếu, có lẽ phàm phát hiện có người xâm lấn. Phi thường kinh ngạc, nhìn đến hắn là yêu tinh, liền thủ hạ lưu tình, trách không được chính mình một đường thông suốt. Đổi thành mạo hiểm đội, chỉ sợ tầng tầng trạm kiểm soát, nguy hiểm thật mạnh, cảm ơn ngươi. Phàm, Thư Lê chân thành nói cảm ơn, hừ, đây là tạ người khác thái độ sao? Phàm mắt nhắm mắt mở, phân nhánh đầu lưỡi liếm hạ miệng, Thư Lê chớp chớp mắt. Đột nhiên hiểu ý, hóa ra này chỉ tiểu ma thú thèm ăn, may mắn chính mình có tùy thân mang theo đồ ăn. Thói quen, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra anh đào đại cu cu quả. Đưa cho tiểu ma thú, đây là tạ lễ, phàm ánh mắt sáng lên, sói đói vồ dê mà ôm lấy quả tử. Há to miệng gặm một ngụm, ngô ngô, không tồi, không tồi, ngô ngô ăn ngon, ăn quá ngon. Bẹp bẹp vài cái, một viên quả tử gặm xong rồi, còn có sao? Còn có sao? Nó vội vàng mà ở Thư Lê trước mặt bay tới bay lui, này vạn năm tới. Mỗi ngày ăn mang bùn vị ngâm sinh vật, đều chán ngấy, Thư Lê bật cười, lấy ra 4-5 viên cu cu quả, đặt ở trong lòng bàn tay đệ tiến lên, pham, ngao ô, một tiếng. Nhảy đến hắn lòng bàn tay. Bốn chảo tề thượng, ôm lấy sở hữu quả tử, mở miệng, một ngụm nuốt một cái, ăn đến mùi ngon, Thư Lê phảng phất phủng một con mang vảy long miêu. Nặng trĩu, phân lượng không nhẹ, đừng nhìn tiểu ma thú hình thể tiểu. Lượng cơm ăn cũng không nhỏ, ăn xong quả tử, nó lại hướng Thư Lê đòi lấy, Thư Lê lấy ra một viên quả táo quả tử. Dùng tay trái cầm nói. Chỉ cần ngươi hào hào trả lời ta vấn đề, này viên liền đưa ngươi, phàm chịu mỹ vị quả tử dụ hoặc. Hít hít nước miếng thúc giục, hỏi mau, Thư Lê mục đích đạt thành, mặt không đổi sắc nói, ngươi nhận thức hỏa chi tinh linh sao? Phàm trả lời, nhận thức đi, tên kia tính tình táo bạo, ghét nhất, Thư Lê thầm nghĩ, nó tính tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ là biến trở về ấu thái, táo bạo lên không có uy lực, hắn lại hỏi, kia hắn cũng ở thần miếu sao? Phàm huy móng vuốt, đương nhiên không ở, Thư Lê hỏi, không ở thần miếu đi đâu vậy? Phàm nhấc lên mí mắt, khó chịu mà nói, ta quản hắn đi chỗ nào? Dù sao ta thật lâu không có gặp qua hắn, thật lâu là bao lâu? Chư thần đại chiến phía trước vẫn là lúc sau. Ai nha, ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Đừng tổng hỏi hắn, hỏi chút ta biết đến, tiểu ma thú mở ra cánh. Bay khỏi Thư Lê bàn tay, không kiên nhẫn mà ném cái đuôi. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn tay trái quả tử, không chiếm được muốn đáp án. Thư Lê cũng không nhụt chí, này đầu thọ mệnh siêu trường cao giai ma thú. Cho dù thành ấu thái. Nói chuyện vẫn tích thủy bất lậu, đem quả tử đưa cho tiểu ma thú. Thư Lê thả chậm ngữ khí, địa cung chỉ có ngươi một đầu ma thú không tịch mịch sao? Phàm bốn chảo tề thượng, ôm lấy cùng hắn không sai biệt lắm đại quả tử. Sung sướng mà biên gặm biên trả lời, dù sao đại bộ phận thời gian ở ngủ say. Tỉnh lại liền tìm ăn, trừ bỏ ngẫu nhiên có điểm nhàm chán. Cũng không gian nan, người vô pháp rời đi nơi này sao? Thư Lê hỏi, có hạn chế? Ra không được, bẹp bẹp tiểu ma thú ăn đến đôi mắt đều nheo lại tới. Gặm đến kia kêu một cái vui sướng, điện phủ bên trong có thể đi vào tham quan sao? Thư Lê thử hỏi, có thể đi vào? Tiểu ma thú nuốt xuống một ngụm thịt quả, ngẩng đầu cảnh cáo, nhưng người không thể loạn chạm vào đồ vật. Đặc biệt là bãi ở vương tọa thượng bảo bối, hào. Ta không loạn chạm vào đồ vật, Thư Lê bảo đảm, nhưng mà, người bình thường nghe được, bảo bối, hai chữ, đều sẽ ngo ngoe dục dịch. Thư Lê chờ tiểu ma thú ăn xong quả tử, lấy ra khăn trà lau dính nước trái cây ngón tay, cùng tiểu ma thú cùng nhau hướng điện phủ bên trong đi đến, vượt qua một đạo cửa đá. Đi vào điện phủ bên trong, xa hoa trang trí người xem hoa cả mắt, từng cây ánh vàng rực rỡ cây cột, tản ra mỹ lệ sáng rọi, sàn nhà bóng loáng, rõ ràng chiếu người, ở giữa dựng đứng một tôn giống như đã từng quen biết pho tượng. Thư Lê đứng ở pho tượng trước mặt, ngửa đầu quan khán, là hỏa thần, tinh linh quốc Mơ Lây đi trong cung điện. Phóng một tôn hỏa thần pho tượng, ngũ quan cùng này tôn thần tượng không có sai biệt, vì tỏ vẻ kính ý. Thư Lê nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, cung kính về phía thần tượng hành lễ, Phàm Phi ở hắn bên người. Thấy hắn hành lễ, vừa lòng gật gật đầu, này chỉ tiểu yêu tinh còn tính có lễ phép, hành qua lễ sau. Thư Lê vòng qua hỏa thần thần tượng, tiếp tục hướng trong đi. Thần tượng mặt sau là một cái tiểu thông đạo. Đi đến đầu là một cái rộng mở điện phủ. Một trương khí thế bàng bạc vương tọa thình lình lọt vào trong tầm mắt. Vương tọa dùng quý trọng khoáng thạch điêu khắc mà thành, được khảm hy hữu tinh thạch cùng châu báu. Ở hải nguyệt thạch quang mang chiếu rọi xuống, hoa lệ mà khí phách. Có thể tưởng tượng, đương hỏa thần ngồi ở vương tọa thượng khi là như thế nào đến cao quý uy nghiêm, bất quá giờ phút này. Nhất hấp dẫn Thư Lê lại là bầy biện ở vương tọa thượng một cái bảo dương, bảo dương. Lại thấy bảo dương, Thư Lê hiện tại thật là nhìn thấy bảo dương liền có bóng ma tâm lý, thượng một lần từ tam đầu thủy quái nơi đó đổi lấy quan tài, hiện tại còn ở pháp thánh đan lóp trong tay, chờ vật quy nguyên chủ đâu. Hiện giờ tiến vào Adus thần miếu, nhìn đến hỏa thần vương tọa thượng bảo dương, nói cái gì cũng không dám đi đụng chạm, phàm làm hắn đừng đụng chạm bảo bối. Này bảo bối là chỉ bảo dương đi, nó có thể yên tâm, hắn kiên quyết sẽ không chạm vào, ai biết bên trong lại có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thư Lê nhìn lướt qua bảo dương, kiên định mà rời đi ánh mắt, đánh giá nơi khác. Phàm nguyên bản còn có chút khẩn trương, sợ tiểu yêu tinh sinh tham lam chi tâm đi đụng chạm bảo dương. Nào biết hắn chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền quay đầu, đối bảo dương không hề hứng thú, vỗ vỗ cánh. Phàm rơi xuống vương tọa trên tay vịn, nghiêng đầu đánh giá tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh trên người ăn mặc cực phẩm phòng ngự trang bị, có thể thấy được bị dưỡng rất khá. Không thiếu tài nguyên, điểm này, từ hắn tùy tay lấy ra 5 viên cửu giai ma pháp thạch liền đã nhìn ra. Thư Lê biết tiểu ma thú ở xem kỹ hắn, nóng rực tầm mắt theo hắn đảo quanh. Hắn không có để ý, không chút để ý mà vòng quanh điện phủ đi rồi một vòng, xem ra chính mình suy đoán làm lỗi. Adus thần miếu bên trong trừ bỏ một đầu bảo hộ thần điện vạn năm ma thú, không có hỏa chi tinh linh. Hết chương.